Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 75 của bộ tiểu thuyết dày kỳ mang tên Chiến Lang ở Rể, tác giả Chiến Thần qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Địa điểm thăm dò thứ hai, môi trường địa lý và phong cảnh trên hòn đảo nhỏ cũng tương đối tốt. Lúc này, ở bãi biển bên cạnh, có hai chiếc du thuyền ngừng ở bên kia. Trên mũi du thuyền, phía trên mép thuyền có hai người đang đứng trên đó. Hai bên mỗi bên có hơn 2.000 người cầm theo vũ khí, trao cho nhau cái nhìn. Bọn họ đang đi về phía này. Trên tầng 5 của một du thuyền loại nhỏ, Trương Vân Hà cầm kính viễn vọng. Đồng thời, hàng lông mày của cô ấy cau chặt lại, miệng nói. Bên này có hai người nữa. Ai vậy? Lê Văn Vân hỏi. Đại Xuyên Xích Hùng và Nội Đặc. Phạm Nhược Tuyết nói. Lê Văn Vân xoa xoa cằm, mồm lẩm bẩm nói. Hóa ra là hai lão già này vẫn còn sống cơ à? Anh quay đầu nhìn Doãn Nhu và Hoàng Thi Kỳ nói. Thi Kỳ, Đại Xuyên Xích Hùng kia, tôi giao cho cô phụ trách việc giữ chân ông ta, không cần phải liều mạng với ông ta. Hoàng Thi Kỳ gật gật đầu. Hoàng Thi Kỳ mới chỉ vừa tiến vào siêu cấp thôi, đến nay vẫn còn chưa tìm được mảnh xương cốt nào phù hợp với bản thân. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cô ấy chưa hấp thụ được một mảng xương cốt nào. Doãn Nhu, dứt lời, Lê Văn Vân lại quay đầu nhìn Doãn Nhu. Tôi biết rồi, Nội Đặc cứ giao cho tôi sẽ giúp cậu làm thịt ông ta. Doãn Nhu thản nhiên nói, giọng điệu nghe vô cùng bình tĩnh. Bà... Lê Văn Vân nhíu mày, anh vốn định mở miệng nói gì đó. Nhưng Doãn Nhu lại khẽ cười cười, miệng nói. Cậu sẽ không cho rằng thực lực của tôi thật sự giống như danh sách xếp hạng trên bảng đó chứ. Bắt đầu từ 20 năm trước, tôi đã là người đứng thứ 11 trong thiên bảng. Đừng tưởng chỉ có hai người các cậu mới là thiên tài. Bản thân tôi đây cũng là người tiến vào siêu cấp khi mới 30 tuổi đấy. Lê Văn Vân cứng họng. Có điều Doãn Nhu đã nói như vậy rồi, thì anh cũng chỉ khẽ gật đầu mở miệng. Dù có thế nào đi nữa, đảm bảo sự an toàn của chính mình vẫn là trên hết. Đợi tôi giải quyết xong, tôi sẽ qua đây. Nói tới đây, anh thở ra một hơi tiếp tục. Hơn nữa, hai người kia có khả năng không biết chuyện, bị đít lừa, nên tốt nhất hãy ở lại đây hỗ trợ thôi. Cố giữ chân bọn họ, biết đâu sau này lại có tác dụng lớn đấy. Doãn Nhu chủ miệng nói, biết rồi, tôi hiểu rồi. Cố Bạch ho khan một tiếng mở miệng. Thôi nào, dì Doãn, dẫu sao thì bà cũng đã 60 tuổi, nên đừng có làm mấy vẻ mặt đáng yêu kiểu đó nữa có được không? Tôi cầu xin bà đấy, cứ nghĩ đến tuổi của bà, tôi lại có chút không chịu được. Doãn Nhu phóng ánh mắt lạnh lùng về phía Cố Bạch nói, cậu có tin là trước khi khai chiến, tôi sẽ đánh chết cậu luôn không? Trong khoảng thời gian sống chung với nhau, mọi người cũng đã dần dần trở nên quen thuộc hơn và dường như Doãn Nhu cũng đã hòa nhập với tiểu đội bọn họ. Ít nhất thì nhìn ngoài mặt cũng đã hòa hợp kha khá rồi. Mà đối với chuyện Cố Bạch hay nói giỡn, bà ta cũng đã quen từ lâu. Mà hiện giờ biệt danh của Doãn Nhu cũng đã biến thành gì? Mặc dù bà ta vẫn luôn phản bác, nhưng dường như nó cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Mấy người ở đây đều gọi bà ta như vậy cả. Theo tư duy của Lê Văn Vân thì có lẽ qua một thời gian nữa bà ta sẽ thích ứng. Vì dẫu sao mấy loại chuyện như kiểu biệt hiệu này thì ban đầu lúc mọi người ai cũng đều phản bác cả. Nhưng đợi đến khi gọi lâu thành quen, dù biệt hiệu đó có đáng khinh đến đâu thì cũng có thể chấp nhận được. Lê Văn Vân lại nhìn về phía An Nhiên và Trương Vãn Hà mở miệng nói, Lý Thu, giao cho các người đó. Em muốn đánh chính diện. Trương Vãn Hà cau mày nói, đại ca, thực lực của em hoàn toàn đủ để đi đánh chính diện. Thù Thù chơi súng ngắm rất tốt, lực sát thương không thua gì một siêu cấp, Lê Văn Vân nói, cho nên sự an toàn của anh ta giao cho các cô. An Nhiên đứng bên cạnh, hơi hơi mỉm cười nói, yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ tốt anh ấy. Nghe thấy lời này, mặt của Lý Thu hơi hơi ửng hồng, đôi mắt cũng bắt đầu sáng lên. Sau khi dặn dò xong tất thảy mọi việc, Lê Văn Vân lại nhìn về phía hai người Lâm Khả Hân và Chu Linh bên cạnh. Bọn họ đều cầm vũ khí, dáng vẻ như thể đang rất nóng lòng muốn thử chúng. Bảo vệ tốt cho bản thân. Lê Văn Vân thở ra một hơi, bình tĩnh nói. Ừ, hai người gật đầu. Trong trận chiến này, bọn họ là người thuộc tổ chữa bệnh, nhưng với một trận chiến chân chính, không ai có thể an toàn tuyệt đối cả. Bên khác, trên một con thuyền nọ, Đào Bà cũng đang đứng trên đó, trên trán anh ta lấm tấm mồ hôi lạnh. Anh ta đã từng là người gác đêm, tuy khoảng thời gian anh ta ở trong người gác đêm không quá dài và cũng không có trải qua bất kỳ trận chiến lớn nào. Vậy mà mẹ nó chứ, giờ mỗi đoàn người ở khu tội ác đều cho rằng anh ta là một siêu cấp, đợi lát nữa lúc vào trận e là anh ta sẽ bị bại lộ mất. Đương nhiên, Lê Văn Vân đã đưa ra chỉ thị với anh ta. Lần này anh ta chỉ việc giám sát và đốc thúc tác chiến, đứng ở đầu thuyền, không cần đi xuống. Xương cốt khó gặm đều do Lê Văn Vân và những người khác đi gặm. Nhưng mặc dù là vậy, anh ta vẫn cảm giác được tâm lý có chút áp lực. Vậy mà đám người đang đứng sau anh ta lúc này lại trưng ra bộ mặt hưng phấn. Vì dẫu sao, những người đang đứng cùng tầng với anh ta đều là những cao thủ đỉnh cấp. Lâm Chí Viễn, Lý Tường Vũ, Akagi Huruko, Emily. Hai người Akagi Huruko và Emily đều là sẽ lâm trận ở chiến trường chính. Về phần Akagi Haruko, Lê Văn Vân cũng không có quá nhiều lo lắng về cô. Cô là một thiên tài và cũng là một trong số những người xuất sắc nhất trong nhóm đỉnh cấp. Còn về phía Emily, tương đối mà nói thì lại kém hơn nhiều. Ngay tại thời điểm nhóm người Lê Văn Vân bố trí vị trí cho nhau, thì đám người ăn mặc quần áo của người gác đêm ở phía trước đã phục sức tránh sang hai bên, tạo thành một lối đi. Đêm dẫn theo Nội Đặc và Đại Xuyên Xích Hùng bước ra. Trong khi đêm còn chưa mở miệng nói gì, thì Nội Đặc đã vỗ bụng nói trước. Lê Văn Vân, cậu là kẻ phản bội người gác đêm, giết hại hai người trong gia tộc đêm. Đi nhờ và Hồng Nguyệt, sau đó lại quay ra trả đũa chờ ngược. Giờ lại muốn ra tay với hùng của người gác đêm bọn tôi. Mặc dù tôi đây đã già, nhưng hôm nay cũng nhất định phải nâng đao khiến cậu phải mất mạng tại đây. Ông ta vỗ vỗ hai thanh đao trên lưng. Lê Văn Vân không chút do dự gì mà bỏ qua ông ta, ánh mắt chăm chú tập trung vào đêm. Đêm cũng nhìn anh, khuôn mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười như có như không. Anh hùng của người gác đêm sao? Cũng chỉ là thứ nực cười mà thôi. Lê Văn Vân nhẹ giọng nói. Nghe thấy câu nói này, đám người Lý Thu phía sau đều trầm mặc không nói gì. Lời này của Lê Văn Vân, một ngữ mang hai ý nghĩa. Anh hùng của người gác đêm là đêm, nhưng hiện tại ông ta đã phản bội người gác đêm. Là Lê Văn Vân, hiện tại đã bị buộc phải rời khỏi người gác đêm. Lê Văn Vân, cuối cùng đêm cũng mở miệng nói. Tôi không biết vì sao cậu muốn đối phó với tôi, mưu đồ giết hại người trong gia tộc đêm. Hôm nay, lại đánh tới tận cửa thế này. Cậu cho rằng làm như vậy, người gác đêm hệ hoa, các cậu có thể thống nhất người gác đêm sao? Tôi nói cho các cậu biết, chính nghĩa tất thắng. Đến lúc này, ông ta vẫn muốn nói những lời như thế. Những lời này của ông ta không phải nói cho Lê Văn Vân nghe, mà là nói cho những người đang xem trận chiến này nghe. Ở vùng biển phía sau bọn họ, mấy con tàu thủy cũng đang dừng ở đó. Bọn họ nhìn hai bên đang mặt đối mặt giằng co. Trác Nhất Minh gắt gao nắm chặt chàm hồng đao trong tay, phần trên cánh tay gần sành đã nổi lên. Một đao này của ông cũng không thể nhằm vào nơi này được. Vương Hồng cười nói. Trác Nhất Minh cắn răng nói. Ông thật sự muốn buông tay mặc kệ tất cả. Ông mặc kệ, vậy mọi người sẽ cùng chết. Vương Hồng cười nói, để xem thằng nhóc này đã trưởng thành tới mức nào rồi. Hiện giờ cậu ta đã nản lòng thoái chí rời khỏi người gác đêm, trưởng thành tới mức nào sao? Đó không phải là chuyện của chúng ta. Trác Nhất Minh mắng. Chẳng phải cậu ta đã nói đó sao? Vương Hồng cười nói, chỉ là một thằng nhóc thôi mà. Cho nó hai viên đường, nó sẽ quay trở về ngay thôi. Trác Nhất Minh bĩu môi nói, lần này chưa chắc đâu. Trước kia, cậu ta có niềm tin vững chắc vào người gác đêm, nhưng hiện tại, điều mà cậu ta một lòng tin tưởng đã bị lay động. Cậu ta đã phát hiện ra sự thối nát bên trong người gác đêm. E là sẽ không quay lại nữa đâu. Dứt lời, ông ta cầm kính viễn vọng lên. Ở bên cạnh, người cầm kính viễn vọng không phải là ít. Trên mấy con thuyền khác, Thenado nghiến răng ken két. Ông ta rất muốn để mấy người gác đêm hệ Europa và qua giúp đêm ngay lập tức. Thứ nhất là Trác Nhất Minh đang ở bên cạnh. Thứ hai là, ngày hôm qua, Lê Văn Vân đã nỗ lực mở đường, khiến cho người gác đêm bên trong hưởng ứng vô cùng nhiều. Người tín nhiệm đêm nhiều, mà biểu hiện qua những năm gần đây của Lê Văn Vân khiến anh khá nổi tiếng trong giới. Điểm mấu chốt nhất là Lê Văn Vân còn dẫn theo nhân chứng. Ông đêm, ông ta lẩm bẩm nói. Ở một bên khác, sau khi nghe đêm nói xong, trên mặt Lê Văn Vân bỗng lộ ra một nụ cười khẩy. Anh lẩm bẩm nói, chính nghĩa tất thắng sao? Nói đến đây, anh lại ngẩng đầu nhìn về phía đêm. Đến lúc này, không cần thiết phải lời qua tiếng lại nữa, anh nhẹ giọng nói. Động thủ. Đào phá không được rút ra khỏi vỏ, thẳng tiến về phía trước, mà Lê Văn Vân cũng nhảy từ trên mép thuyền xuống. Khoảnh khắc Lê Văn Vân nhảy xuống, Doãn Nhu bên cạnh anh cũng nắm thật chặt chiếc găng tay trong tay. Phía trên găng tay của bà ta có mấy cái móng vuốt bằng thép, trông giống như móng vuốt mèo vậy. Bà ta liếm liếm môi, nhìn về phía nội đặc, sau đó cũng nhảy xuống cùng với Hoàng Thi Kỳ. Mà ở phía sau, Cố Bạch, Trần Tiêu cũng không chần chừ, nhảy từ trên thuyền xuống. Giết! Mà ở một bên khác, Đào Bà cũng rút đao ra. Anh ta hét lớn một tiếng nói. Đánh không đường lui, đánh không đường lui. Tiếng rút đao lần lượt vang lên trên con thuyền cỡ lớn. Lý Tường Vũ đi đầu và cũng là người đầu tiên nhảy xuống. Hơn 2.000 người chỉ trong một cái chớp mắt giống như thủy triều thi nhau nhảy xuống từ phía trên du thuyền. Hai bên cách nhau mấy trăm mét, Lê Văn Vân giống như phần đầu con báo dẫn đầu lao tới. Đem híp mắt, cầm ngọn giáo dài, ông ta tiến lên một bước. Ở phía trước, hơn 2.000 người gác đêm đều thở dài một hơi. Một người đàn ông với thân hình cường tráng vạm vỡ cùng với hai thanh đao trên người đi tới phía trước. Nhìn đám người đang xông tới, ánh mắt anh ta dần dần trở nên nghiêm túc. Tên của anh ta là Rodikhak, cùng một thế hệ người gác đêm với nhóm người Trần Tiêu, là người gác đêm số 3, hệ Europa, và cũng là con chó trung thành nhất của đêm. Anh ta hét lớn một tiếng, vì sự sống của tất thảy. Trái tim ở đâu, lưỡi đao hướng về đó, đánh không đường lui. Hơn 2.000 người cùng há miệng giống to, giết. Ngày sau đó, những người này cùng đồng loạt vọt ra theo, bọn họ kết thành từng đôi chạy theo hàng, đó là chiến thuật tấn công của người gác đêm. Khi giọng nói này vang lên, Lê Văn Vân cười khẩy một tiếng, mở miệng nói, khẩu hiệu này, sau khi bọn tôi rời khỏi người gác đêm thì không còn tư cách hô, nhưng mà... các người thì lại càng không có tư cách. Đào phá không lao về phía trước, phóng thẳng qua đám người, chỉ nhắm thẳng một nơi mà lao lên trước. Lao thẳng về phía đêm, đồng thời Lê Văn Vân hét lớn một tiếng, cả người nhảy vọt lên cao. Mà lúc này, Hoàng Thi Kỳ và Doãn Nhu bên cạnh anh ta cũng nhảy dựng lên. Bọn họ nhảy vọt qua đám người gác đêm, xông thẳng đến chỗ ba tay siêu cấp. Chớp mắt một cái, đao vô danh đã được rút ra. Đêm. Lê Văn Vân hét lớn một tiếng hướng thẳng về phía đêm mà ra đòn, hai tay anh cầm đao, một đao nhằm về phía đêm. Nhìn Lê Văn Vân phẫn nộ, trên mặt đêm vẫn không có chút dao động nào, cơ thể ông ta khẽ cử động, cây giáo dài đột nhiên được nâng lên cao. Chỉ trong một cái chớp mắt, một tiếng giống to bỗng nhiên vang lên từ phía Lê Văn Vân, như thể có một bóng ma xuất hiện trên người anh. Lê Văn Vân đã thẳng tay chém một nhát đao xuống. Cậu ta đã đạt tới trình độ này rồi ư? Ba người đêm đều kinh hãi. Ở phía sau, trên du thuyền, những người đạt tới siêu cấp vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng nhóm Trác Nhất Minh thì lại hiểu rất rõ. Trước đó, bọn họ đã nhận được tin tức này. Nhưng mà đến thời điểm thật sự nhìn thấy, khuôn mặt bọn họ vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây thật sự là người kế vị hoàn hảo nhất. Trác Nhất Minh thở dài một hơi, mở miệng nói. Nếu cho cậu ta thêm 30 năm, không, 10 năm, thì có lẽ toàn bộ hy vọng của chúng ta đều sẽ đặt ở trên người cậu ta. Vương Hồng cười nói, nếu nói như vậy, thì việc cậu ta rời khỏi người gác đêm cũng chưa chắc đã là một lựa chọn không đúng. Có phải vì ông nghĩ như vậy, cho nên mới không muốn xé rách mặt với bọn họ không? Tôi nghĩ thế đấy, ông thì khác sao? Chắc nhất mình mắng, không phải chính ông kêu tôi không cần phải trở mặt với bọn họ hả? Nếu như không phải tại ông, thì giờ đây tôi đã chém chết Thenado rồi. Vương Hồng. Cũng tại ông già này, không lường trước được mọi chuyện, lại có thể vượt xa tưởng tượng đến như vậy. Ông ta ho khan hai tiếng, mở miệng nói. Ông cảm thấy cậu ta có thể đánh thắng đêm không? Lúc này, Trác Nhất Minh mới trầm ngâm nói. Cái này tôi cũng không biết. James đã đạt tới trình độ này trong khoảng thời gian rất lâu. Hơn nữa, cũng đã nhiều năm rồi, ông ta chưa đích thân ra tay. Ngay thời điểm bọn họ đang nói chuyện, thì bên trong chiến trường, đao vô danh của Lê Văn Vân và ngọn giáo thương long của đêm cùng nâng lên trong một khoảnh khắc, đao giáo chạm nhau. Một tiếng động chói tai vang lên, làn sóng không khí khổng lồ lấy hai người làm trung tâm rồi tàn ra hai bên. Cả hai người đại xuyên xích hùng và nội đặc bên cạnh cũng bị làn sóng không khí này sốc lên. Trong đôi mắt của hai người bọn họ tràn ngập sự kinh ngạc. Trước đây, bọn họ không biết Lê Văn Vân lợi hại đến cỡ nào. Theo bọn họ thấy thì là Lê Văn Vân, tuy tài năng trời ban độc nhất vô nhị, nhưng vấn đề là tuổi của anh còn quá trẻ. Mặc dù đã tiến vào siêu cấp, nhưng cũng không hẳn là quá mạnh. Nhưng giờ thì bọn họ đột nhiên phát hiện ra đều là siêu cấp, nhưng trận chiến giữa Lê Văn Vân và đêm, bọn họ lại không thể chĩa mũi tham gia vào. Mà trong ánh mắt của đêm cũng tràn ngập sự kinh ngạc. Hai tay của ông ta cầm ngọn giáo dài, nhìn Lê Văn Vân, thở ra một hơi rồi nói. Hai người chúng ta không nên chọn nơi này làm chiến trường giao đấu. Đáng tiếc, chỉ sợ những người này đều phải chết ở đây. Lê Văn Vân hừ lạnh một tiếng, gần như là cùng một lúc, cả hai người cùng tách ra, sau đó bay thẳng vào trong khu vực sâu, hòn đảo nhỏ. Mà ở một bên khác, Doãn Nhu đối đầu với Đội Đặc, Hoàng Thi Kỳ đối đầu với Đại Xuyên Xích Hùng, bọn họ cũng vừa chiến đấu, vừa hướng về phía vực sâu bên trong hòn đảo nhỏ. Trần Tiêu hai tay cầm đao, hai bên có hơn 1.000 người, chớp mắt đã xông pha giao đấu. Về phần siêu cấp, không còn nghi ngờ gì nữa, Trần Tiêu chính là người mạnh nhất trong nhóm người này. Mặc dù anh ta đã sống hoang phế hơn 20 năm, nhưng hiện tại, sau khi tìm lại được trạng thái của mình, anh ta đã trở nên rất mạnh. Nếu căn cứ theo cách Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ nói, thì trước khi tiến vào siêu cấp, anh ta không hề thua kém Hoàng Thi Kỳ quá nhiều. Cái này có nghĩa là cấp bậc của anh ta dao động giữa người gác đêm hệ hoa số 2 và số 3. Hai mắt anh ta đỏ bừng, gương mẫu đi đầu tàu xông thẳng về phía trước. Chiêu bài chạm chữ thập của người gác đêm, anh ta đương nhiên có biết. Chỉ một đòn chạm chữ thập đã chém bay đầu một người. Sau đó, anh ta lao thẳng về phía Rodikak, người gác đêm hệ Europa số 3. 20 năm trước, tiểu đội của anh ta đã chết rất nhiều, mà chính đêm là người làm chuyện này. Khi ấy, Rocky Khắc cũng đã chính là một trong số những người đứng giữa nghe lệnh ông ta. Vốn dĩ, anh ta đã từ bỏ hy vọng báo thù ở khu tội ác càng ngày đâm đầu vào rượu. Nhưng Lê Văn Vân xuất hiện đã khiến cho anh ta thấy được hy vọng, và anh ta đã chờ đợi đã tới. Anh ta đã chờ đợi suốt 20 năm. Rodi Khắc, anh ta gào lớn, hai tay cầm cây đao, lao thẳng về phía Rodi Khắc. Hai bên hơn 2.000 người, chớp mắt một cái, cùng xông lên, giao đấu với nhau. Trận chiến lần này không giống với trận chiến ở khu vực Bắc của khu tội ác. Trận chiến của khu vực Bắc phía Bắc đó, mọi người đều giữ sức lực cẩn thận, đợi đến cuộc chiến phân chia giữa các siêu cấp. Nhưng mà lần này, có rất nhiều người chấp nhận liều chết, không sợ hy sinh, bởi vì bọn họ biết chỉ cần trận chiến giữa các siêu cấp mà thua, đêm và nhóm người gác đêm sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Mà nếu trận chiến này thắng, bọn họ sẽ được tận hưởng thế giới rộng lớn. Cho nên, trận chiến này là vì tự do. Bờ cát này hôm nay đã được định sẵn sẽ bị nhuộm đỏ màu máu tươi. Trên mép thuyền, Lý Thu khởi động cò súng. Trong kế hoạch của Lê Văn Vân, anh ta sẽ trở thành cán cân của cuộc chiến giữa hai bên bờ trái phải. Chỉ với khẩu súng ngắn của anh ta, dưới tình huống không bị siêu cấp quấy nhiễu, chỉ cần nhắm chuẩn rồi bắn, anh ta có thể giải quyết tất cả nơi có đỉnh cấp. Sức chiến đấu của đỉnh cấp bị mất cân bằng, bọn họ sẽ chiếm thế chủ động tuyệt đối. Viên đạn xé toạc bầu trời. Phía trước, một người đỉnh cấp hét lên rồi gục ngã. Anh ta nhanh chóng kéo chốt, lại nín thở lần nữa. Ngay giây tiếp theo, anh ta tiếp tục khởi động cò súng. Chiến tranh, chạm vào là nổ ngay. Cứ một người rồi lại một người nữa lần lượt ngã xuống. Toàn bộ bờ cát dốc lòng đấu tranh, mà bên trong Lê Văn Vân đuổi theo đêm. Sau khi tới một nơi tương đối trống trải, ông ta ngừng lại, giơ cao giáo dài lên, quay đầu nhìn về phía Lê Văn Vân nói. Hay, Ngô Đông nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn bị cậu phát hiện ra. Lê Văn Vân cầm hai cây đạp, nhìn Deep, nhàn nhạt nói,